Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564, Hải Thần Hậu Nhân. Ông, quang mang lấp lóe, vô số ánh sáng trải thành một con đường kéo dài tới. Tất cả tại chỗ đến khách mời, ào ào đem ánh mắt ném đi. Chỉ thấy một đạo thân mang hoa lệ vương bào, đầu đội thủy tinh vương miện tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng cũng là Atlantis nữ vương. Toàn thân trên dưới hất lên một tầng hào quang màu xanh lam. Vừa ra trận liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Không có cách, nàng hôm nay phá lệ xinh đẹp rung động lòng người. Làm nhất tộc chi vương, bản thân liền có một cỗ khí chất cao quý. Tăng thêm hôm nay là nàng ngày đại hôn. Chăm chú cách ăn mặc, càng là tăng thêm vô số mị lực. Nhìn xem chung quanh các phương hải vương, từng người trợn to hai mắt, thậm chí có sinh vật biển đều giữ lấy ào ào ào ngụm nước. Có thể nghĩ, vị này Atlantis nữ vương có bao nhiêu hấp dẫn người. Cũng không tệ lắm. Liễu Thanh đánh giá vị kia nữ vương, thầm khen một câu, trong mắt hắn còn tính là không tệ. Nhưng so sánh lên Lẫm Đông nữ vương tới vẫn là kém một tia. Cả hai mỗi người mỗi vẻ đi. Cảm tạ chư vị đến tới tham gia bản vương hôn lễ. Atlantis nữ vương thanh âm thanh thúy êm tai, giống như biển sâu tiếng ca, khiến người ta nghe có loại say mê cảm giác. Liễu Thanh thần sắc khẽ động, âm thầm kinh ngạc, suy đoán hẳn là Atlantis nữ vương một loại đặc thù thiên phú đi. Chủ nhân, đây là hải tộc đặc biệt có thiên phú. Nhân ngư nữ vương ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, nàng xem rất rõ ràng. Atlantis nữ vương có mỹ nhân ngư đồng dạng thanh thúy thanh âm. Mỗi tiếng nói cử động đều khả năng hấp dẫn vô số khác phái ánh mắt. Nữ vương, vẫn là vội vàng đem trượng phu của ngươi mời ra đây. Đúng đúng, để cho chúng ta kiến thức một chút. Đến cùng là ai có thể đưa ngươi vị này cao ngạo nữ vương tin phục. Đồng thời còn có thể cưới tới tay. Ma sa vương các loại phương hải vương ào ào ồn ào. Kỳ thật mỗi người đều hết sức tò mò. Đến cùng là ai có cái này năng lực cưới vị này Atlantis nữ vương. Đừng nói chúng nó. Cũng là Liễu Thanh đều có mấy phần hiếu kỳ. Là ai tại cưới Atlantis nữ vương? Vẫn là nữ vương cưới người khác? Atlantis nữ vương mỉm cười. Nhưng nụ cười này chỗ sâu lại ẩn giấu đi một chút bất đắc dĩ. Đương nhiên nàng nấp rất kỹ. Người khác rất khó phát hiện cùng phát giác. Có thể Liễu Thanh là ai? Tự nhiên bắt được nàng ẩn tàng một luồng bất đắc dĩ. Hiển nhiên trong đó không có ai biết cố sự. Liễu Thanh tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Hôm nay khả năng có một trận trò vui nhìn. Chỉ thấy Atlantis nữ vương mở miệng nói ra. Hôm nay mời mọi người đến đây. Ngoại trừ tham gia bản vương hôn lễ bên ngoài. Còn có một việc cần tuyên bố. Tiếp đó, cho mời. Thượng cổ thời đại tôn quý hải vương điện hạ. Vừa mới nói xong, toàn bộ hải vương thành nhất thời sáng lên vô số quang mang. Từng đạo ánh sáng màu xanh lam khuếch tán, bao phủ toàn bộ vương thành. Ngay sau đó một cỗ cường đại uy áp lan tràn ra. Tại chỗ tất cả đến khách mời, hải vương chờ một chút không kinh hãi vạn phần. Có thậm chí cả kinh đứng lên, thượng cổ thời đại hải vương. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới lại là một vị theo thượng cổ thời đại sống đến bây giờ hải vương. Cái này có ý tứ. Hắn rất ngạc nhiên, vị này theo thượng cổ sống tới ngày nay hải vương là ai? Luôn cảm thấy cỗ khí tức này có chút quen thuộc, tựa hồ tại cái nào gặp qua. Có thể trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Oanh, sau một khắc, có đáng sợ khí tức bao phủ ra. Chỉ thấy trong vương cung, một cái toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lam nam tử chậm rãi đi ra. Trên thân bao phủ từng tầng vầng sáng. Những hào quang này chính là hải thần vầng sáng, đại biểu cho hắn đã nắm giữ thần ma thực lực, thành tựu một phương hoàn toàn mới hải thần. Hơn nữa còn là một vị đến từ thượng cổ hải vương. Có cường đại thần lực, là hắn. Khi thấy rõ vị này thượng cổ hải vương bộ dáng, Liễu Thanh đột nhiên nghĩ tới. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch đối phương lai lịch. Đây chẳng phải là ngày xưa mình tại Đông Hải Long cung chỗ sâu. gặp phải cái kia biển sâu văn minh hải vương sao? Lúc trước, cái này hải vương còn bị chính mình đả thương đào tẩu. Không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Hơn nữa thoạt nhìn thực lực đã xưa đâu bằng nay. Có được cường đại thần lực. Hiển nhiên là đã thành tựu một phương hải thần. Hắn đã trở thành chân chính biển sâu thần ma. Thượng cổ hải vương. Ta, thượng cổ hải thần hậu nhân. Boston, thanh niên hải vương một mặt kiêu ngạo tự giới thiệu. Nghe đến nơi này, tại chỗ hải tộc đều biến sắc. Bọn họ tự nhiên rõ ràng thượng cổ hải thần hậu nhân tên tuổi. Làm thượng cổ hải thần, tự nhiên có vang dội minh hải cùng uy danh. Không nghĩ tới không chỉ có là thượng cổ hải vương, càng là thượng cổ hải thần hậu nhân. Trách không được đã thành tựu chân chính thần ma. Xem ra có mấy phần bản sự, mà lại làm thượng cổ dòng máu hải thần hậu nhân tự nhiên thực lực thân phận đều không phải bình. Thường hải vương có thể so sánh. Quả nhiên, cái này một thân phận lập tức kinh hãi còn lại hải vương. Từng cái sắc mặt khó coi, đột nhiên toát ra một cái thượng cổ hải vương đến, tự nhiên để còn lại hải vương có chút kiêng kỵ cùng khẩn trương. Đề phòng nhìn lấy vị kia mặt mũi tràn đầy ngạo khí ra hòa. Hôm nay, bản vương tương nghênh cưới Atlantis nữ vương, Naris, thuận tiện tiếp quản toàn bộ Atlantis vương tộc. Hắn vừa mở miệng cũng là vương tạc, làm sao có thể, hắn điên rồi. Vẫn là nữ vương điên rồi. Tại chỗ một mảnh xôn xao. Các phương hải vương kinh hãi muốn tiệt nhìn lấy hắn. Bọn họ đều không thể tin được. Gia hỏa này thế mà trực tiếp tuyên bố tiếp quản Atlantis vương tộc. Làm nữ vương Naris có thể đáp ứng. Mọi người nhìn về phía Atlantis nữ vương. Chỉ thấy mặt nàng sắc hơi hơi tối sầm lại. Nhưng lại miễn cưỡng lộ ra một tia gượng ép nụ cười. Bản vương quyết định. Từ hôm nay trở đi, Atlantis vương tộc đem đi theo Boston điện hạ. Nàng nói xong nhẹ nhàng một chân quỳ xuống, biểu thị ra thần phục. Soạt, bốn phía, vô số Atlantis tộc chiến sĩ từng cái quỳ xuống, biểu thị ra thần phục. Tình cảnh này sợ ngây người tất cả đến khách mời. Các phương hải vương đều phủ thật sao? Không chỉ có là Atlantis nữ vương chính mình muốn gả cho gia hỏa này. Liền toàn bộ Atlantis vương tộc đều làm đồ cưới cùng một chỗ đưa qua. Đây quả thực là mua một tặng một toàn tộc a. Tại chỗ hải tộc đều sợ ngây người. Bị cái này một đợt thao tác chấn động đến thất điên bát đảo. Mặt khác, bản vương còn muốn tuyên bố một việc. Boston nói đảo qua mọi người tại đây. Bá khí nói, từ giờ trở đi, bản vương muốn thống nhất biển sâu các tộc. Tái hiện hải tộc vô thượng vinh diệu. Cái này vừa nói, tất cả hải vương sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Hỗn trướng, rít lên một tiếng truyền đến. Ma Sa vương đứng lên. Nó tức giận chừng lấy Boston. Lớn tiếng nói, ngươi thì tính là cái gì? Tự xưng cái gì thượng cổ hải thần hậu nhân liền muốn để cho chúng ta các đại hải vương thần phục. Với ngươi, không sai, kiên quyết không thần phục. Đáng chết, ngươi cũng quá cuồng. Các phương hải vương gọi là một cái giận a. Hôm nay gọi chúng nó đến. Lại là chuyện này. Muốn đưa chúng nó các phương hải tộc biển vương toàn bộ thu phục. Gia hỏa này không khỏi cũng quá cuồng. Hừ. Boston lạnh hừ một tiếng. Cường đại uy áp bao phủ xuống. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh xuống. Ma Sa vương biến sắc dữ tợn. Toàn thân run rẩy, không ngừng tuôn ra một cỗ huyết sắc quang mang. Nó tại chống cự, nhưng rất nhanh, thân thể kèn kẹt nứt ra, dòng máu dâng trào, hai mắt một lồi, thân thể đột nhiên thì nổ tung. Đệ nhất hải vương, Ma Sa vương cứ như vậy tươi sống nổ chết tại trước mắt. Còn lại hải vương trong lòng sợ hãi, tràn đầy thần sắc kinh khủng. Chiêu này kinh hãi các phương thanh âm, hải tộc yên tĩnh một mảnh, không người dám lên tiếng. Boston hài lòng gật đầu. Hừ nói, đây chính là phản kháng xuống tràng, còn có muốn phản đối, có thể đứng ra, hiện trường yên tĩnh, còn lại hải vương đó là giận mà không dám nói gì. Ma Sa vương nói giết thì giết, hơn nữa còn không có hiểu rõ chết như thế nào. Hiện trường chỉ có hai người có thể thấy rõ ràng Ma Sa vương chết như thế nào. Cái kia chính là Liễu Thanh cùng phân thân hai người, nhìn rõ ràng. Ma Sa Vương là bị đối phương một cỗ cường đại ý chí cứ thế mà nghiền nát. Có ý tứ, Liễu Thanh đung đưa trong tay san hô chén rượu. Ánh mắt quái dị nhìn lấy Poston. Gia hỏa này đầy đủ cuồng a. Còn có, hôm nay bản vương mời tinh linh nữ vương đến. Chính là muốn cùng tinh linh tộc đạt thành liên minh. Cái này vừa nói, tinh linh tộc nữ vương tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cảm thấy không lành, quả thật đúng là không sai. Poston câu nói tiếp theo làm cho tất cả mọi người đều mộng. Bản vương quyết định, hôm nay đồng thời cưới tinh linh nữ vương, cùng tinh linh tộc đời đời kết minh. Một câu, chấn động đến tất cả mọi người một mặt mơ hồ. Tinh linh tộc đều mộng. Liễu Thanh đồng dạng bị sợ ngây người. Gia hỏa này, khẩu vị thật to lớn a. Ăn Atlantis vương tộc còn không vừa lòng, còn muốn chiếm đoạt còn lại hải tộc. Hiện tại thế mà liền tinh linh tộc đều muốn một miệng nuốt vào. Cái này thao tác, hai chữ, nghiêu bức, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.